Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chỗ tốt thu hết. Hô, không trung phiêu khởi băng tuyết, Hàn Phong đem mảnh này thạch lâm đều nhuộm thành màu trắng. Từ không trung nhìn xuống, khối khu vực này phảng phất bị người dùng màu trắng thuốc màu điểm lên một đoàn. Hắc phong thạch lâm bên ngoài, Lôi Dương cùng mấy vị bộ trưởng nổi bồng bềnh giữa không trung. Có ý tứ, Vân Châu năm nay cuối cùng ra mầm mống tốt. Lôi Dương ôm lấy hai tay, mặt nghiêm túc bên trên lộ ra mỉm cười. Một vị bộ trưởng có chút ngoài ý muốn nói, bao năm qua đến, bảy đại căn cứ bên trong lấy thiên kinh mạnh nhất, Vân Châu hạng chót. Xem ra năm nay hội giao lưu nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Một vị khác bộ trưởng từ trong ngực móc ra một phần tư liệu, nhìn một chút nói ra, Vân Châu Lâm Duệ, siêu phàm, thất phẩm đỉnh phong, tê, hắn mới siêu phàm thất phẩm, thế mà có thể cùng Triệu Nguyên bọn hắn chiến đấu như thế lâu. Hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong, cái này chiến lực có chút kinh khủng. Nhìn, kia giả đỏ linh quả bị Lâm Duệ lấy được. Hàn Tĩnh Tĩnh bọn hắn gấp. Ha ha, một vị bộ trưởng cười ha ha nói. Lôi Dương thản nhiên nói, Lâm Duệ đích thật là một vị kỳ lạ thiên tài. Vân Châu La Nghĩa cùng ta đề cập tới hắn. Bây giờ Lâm Duệ thối linh pháp cũng đã tu luyện đến thứ hai luyện cấp độ. Thứ hai luyện, cái này, hắn mới siêu phàm thất phẩm a. Mấy vị thiên tuyển tổng cục bộ trưởng kinh hãi, một người trong đó nghẹn ngào kêu lên, trong lời nói không chút nào che giấu tự thân chấn kinh. Liền nhìn hắn có thể đi tới một bước nào, bây giờ, cái này lục đại dị vực cũng không bình tĩnh a. Lôi Dương cảm thán nói, lục đại dị vực bên trong, cũng chỉ bọn hắn thiên kinh yêu thú giới ổn định một chút. Cái khác ngũ giới gần nhất dung chuyển bất an, nằm ở châu Úc đại lục ở bên trên yêu côn giới là trong đó số một. Kỳ thật chính là yêu thú giới, tại gần nhất cũng hiện ra chiến tranh tư thái, trấn yêu thành bên trong, tấp nập tại điều động quân đội, cả nước các nơi đều tại điều ngự linh sư tiến về yêu thú giới. Yêu thú giới bọn quái vật so dĩ vãng táo bạo rất nhiều. Trước kia một năm tiến công trấn yêu thành 7-8 lần. Mà tại trong nửa năm này, thú vương nhóm đã tiến công có 8-9 lần. Đây cũng là tiến hành lần này hội giao lưu mục đích. Bồi dưỡng thiên tài đứng đầu tiến hành sinh tử lịch luyện. Vì phía sau chiến tranh làm chuẩn bị, Hắc Phong Thạch Lâm, Trung ương đống loạn thạch. Khi Lâm Duệ cầm tới cuối cùng nhất một viên linh quả giả đỏ linh quả thời điểm, đám người cuối cùng sốt ruột, coi coi, Lâm Duệ vừa mới cầm tới linh quả, dưới mặt đất một trận kết băng thanh âm, băng tuyết tinh linh hai tay duỗi ra, một cỗ cường hoành băng linh lực từ trên người nó truyền đến. Hai chân của hắn lần nữa bị đông cứng ở, dùng sức giãy giụa một chút. Lâm Duệ phát hiện lần này thế mà không có thể kiếm mở. Hiển nhiên lần này công kích băng tuyết tinh linh vận dụng khổng lồ băng linh lực. Vận dụng kỹ năng thiên phú, đem Lâm Duệ phía dưới tròn 3 mét bên trong toàn bộ đông lại. Buông xuống linh quả, hắn không động được. Chung quanh cái khác chính thức đội viên thúc giục linh sủng hướng Lâm Duệ mà đến. Lập tức hắn liền lâm vào vây công bên trong. Đối mặt tam chu linh quả dụ hoặc, đám người nhưng không quản được như vậy nhiều. Các loại linh tính quang mang trong chốc lát tại mảnh này thạch lâm bên trong lấp lánh. Trên mặt đất từng mảnh hư thối hiết quái thi thể. Hủ độc sơn hiết khổng lồ thi thể còn lẳng lặng nằm ở nơi đó. Quỷ dị hoàn cảnh càng phát ra sấn thác đám người điên cuồng. Triệu Nguyên phá vỡ hư không? Né tránh tiểu thất Ấn Châu công kích, sau một khắc liền biết mình bị lừa rồi. Lâm Duệ chỉ huy cái này Bạch Miêu công kích mình, hiển nhiên là vì cướp đoạt giả đỏ linh quả làm chuẩn bị. mình chỉ cần sử dụng thuấn di ngăn cản hắn là đủ. Nhưng bây giờ giả đỏ linh quả đã rơi vào Lâm Duệ chi thủ. Ngụy Tường mấy người cũng là một trận khí muộn. Ba viên linh quả, hai viên đều bị Lâm Duệ cướp đi. Đây cũng quá không nể mặt bọn họ đi. Ầm ầm, lúc này, đám người công kích cùng phát ra. Ba mươi mấy người kỹ năng, tăng thêm linh sủng công kích. Chính là Lâm Duệ cũng ngăn cản không nổi a. Mở cho ta. Lâm Duệ đem linh tính rót vào hai chân, bỗng nhiên giẫm một cái, lộng xoạt một tiếng, hai chân bên trên khối băng vỡ vụn, nhìn lên bầu trời bên trong bay tới đầy trời công kích. Nuốt nước miếng một cái, thân thể nhất chuyển, đạp trên ám ảnh bộ, tiến vào ảnh độn trạng thái, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt sau đó, xuất hiện một tiếng nổ vang rung trời. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Phá không? Triệu Nguyên hai mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Bạch Ngọc quạt xếp vung lên. Một đạo vô hình công kích phát ra. Lâm Duệ thân hình xuất hiện trên mặt đất. Bị Triệu Nguyên công kích từ ảnh độn bên trong đánh ra. Ảnh trạng thái kỳ thật chính là ám ảnh bộ cao giai vận dụng. Tại các loại cái bóng bên trong xuyên qua. Đạt tới cùng thuấn di đồng dạng hiệu quả. Bất quá Triệu Nguyên thuấn di hiển nhiên không có như vậy nhiều ràng buộc. Chỉ cần không gian của hắn linh tính đầy đủ, liền có thể tùy thời thuấn di. Mà Lâm Duệ thì cần bóng người, bóng cây, thạch ảnh, chờ tiến hành chuyển vị. Toái kim trảo, Lý Niên lập tức chỉ huy Bích Thủy Kim Điêu phát động công kích. Bích Thủy Kim Điêu kêu to, xanh biếc hai cánh chấn động, tại trên đỉnh đầu nó, một cây kim sắc lông vũ lấp lóe một chút, hai con to lớn lợi chảo tản mát ra mông lung kim quang. Cánh chấn động, kim quang cự chảo đáp xuống, một kích này là Bích Thủy Kim Điêu thứ hai kỹ năng, có thể tùy tiện xé nát đê cấp 9 hợp kim, là Lý Niên ẩn tàng sát chiêu. Trước đó luận bàn chiến bên trong, Bích Thủy Kim Điêu bị Tiểu Thất chém xuống, lập tức bị Tiểu Ngân cuốn lấy, căn bản không có cơ hội phóng thích một chiêu này, chỉ có thể biệt khuất nhận thua. Hiện tại, một chiêu này cuối cùng phóng xuất ra, Lâm Duệ con mắt nhắm lại, nhìn xem trên đỉnh đầu cự trảo, trong lòng vi kinh, không nghĩ tới nó thế mà còn có một chiêu này, meo. Tiểu Thất tại trên trụ đá nhảy mấy cái, nhảy lên Lâm Duệ bả vai, quang linh lực thôi động, từng thanh kiếm ánh sáng nháy mắt ngưng tụ mà ra. Đương đương đương, Bích Thủy Kim Điêu toái kim chảo vô cùng uy mãnh, kiếm ánh sáng va chạm khoảnh khắc liền vỡ tan, phát ra đụng phải thép tấm thanh âm. Uống, Lâm Duệ hắc ưng trường đao chém ra. Dũng mãnh huyết sát đao khí xích hồng, đem Bích Thủy Kim Điêu oanh mở, ầm ầm, bước chân nhất chuyển, thả người bay ra xa mười mấy mét, nguyện địa phía trên, từng đạo công kích đem oanh ra từng cái hố, chỗ tốt cũng cầm, rời đi, Lâm Duệ sớm có ý muốn rời đi, đối mặt đám người vây công cho dù hắn có huyền hoàng huyết bổ sung linh tính, cũng tuyệt không phải đối thủ. Hắn suy nghĩ khinh động, Tiểu Ngân hóa thành lưu quang bay vào hư không chi môn bên trong. Thân thể hướng phía trước nhảy vọt hoành chuyển, tránh đi từng đạo kỹ năng, hướng Thạch Lâm một bên lao đi. Muốn đi, lưu lại cho ta. Ngụy Tường cùng Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người đuổi theo. Băng hệ, huyết hệ, kim hệ, Ngụy Tường bỗng nhiên đánh ra một trường. Ngập trời huyết lãng từ bàn tay hắn xông ra, mênh mông nhưng như là dòng sông, hàm ẩn lấy bàng tuyệt lực lượng. Đa tả đưa tiễn, dừng bước đi. Lâm Duệ quay thân, một đạo bổ ra, đao khí cùng cái này sóng máu đụng vào nhau, đảo ngược lực lượng đem hắn mang đến càng xa xôi. Trong không khí để lại một câu nói, móa. Ngụy Tường bay xẹt tới, nhìn phía xa một điểm đen, chửi nhỏ một tiếng, còn dựa vào, nếu không phải ngươi, hắn có thể chạy thoát. Hàn Tĩnh Tĩnh tú mục hung hăng nguýt hắn một cái. Ngụy Thường buồn bực nói, ngươi cho rằng ta nghĩ à, đây chính là tam chu linh quả cuối cùng nhất một viên à. Lúc đầu ta còn muốn lấy cướp được dùng để bắn vọt tinh linh cấp đâu. Lý Niên sắc mặt biến thành màu đen, cái này Lâm Duệ quá độc ác, triệu tập chúng ta tới, khổ lực chúng ta làm, chỗ tốt toàn để hắn cầm đi, cái này đặc biệt sao cái này phá sự. Mọi người chung quanh một trận gật đầu, trong lòng hung hăng chửi mắng vài câu, cái này Lâm Duệ thực sự quá độc ác điểm. Triệu Nguyên, ngươi vừa rồi thế nào không ngăn cản hắn? Dùng không gian của ngươi linh thuật a, đánh hắn a. Hàn Tĩnh Tĩnh bĩu môi, nhìn về phía Triệu Nguyên, vô dụng, Lâm Duệ thực lực quá mạnh, ngươi cho rằng ta không gian linh thuật là vạn năng? Triệu Nguyên liếc nàng một cái, từ tốn nói, Ngụy Tường thở dài, còn tốt, chúng ta còn đánh chết như thế nhiều hiết quái cùng hủ độc sơn hiết. Lần này trọng yếu nhất vẫn là hội giao lưu. Chỉ cần thắng được hội giao lưu, tam chu linh quả kỳ thật cũng không tính cái gì. Mấy người gật gật đầu, bắt đầu thương nghị tinh hạch phân phối. Đột nhiên, phía sau một trận kêu thảm truyền đến, dọa mấy người nhảy một cái. Tĩnh Tĩnh tỷ, hủ độc sơn hiết tinh hạch. Không thấy, Thiên Kinh đội ngũ một cái đội viên vẻ mặt cầu xin chạy tới. Hô, đám người vội vàng chạy đến hủ độc sơn hiết thi thể trước xem xét. Lập tức mắt tối sầm lại, chỉ thấy kia thi thể nơi trái tim trung tâm. Sớm đã rỗng tuếch, tinh hạch biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có như thế, liền ngay cả hủ độc sơn hiết một chút quý giá linh tài cũng bị người thiết cát lấy xuống. Quay người phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất những cái kia hiết quái thi thể bên trên, tinh hạch cũng phần lớn biến mất. Ngoạn tào, khẳng định là Lâm Duệ kia hỏa người. Ta gõ bên trong sao? Lý Niên mắng to, Ngụy Tường mấy người cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Quá vô sỉ a, ngay cả tinh hạch cũng không cho bọn hắn lưu lại. Quá hố, một chỗ thạch lâm trên đất trống. Lâm Duệ im lặng nhìn trước mắt một bao lớn tinh hạch cùng linh tài. Há to miệng, nói ra, các ngươi, đem hủ độc sơn hiết linh tài cũng cắt bỏ rồi. Dương Ngọc Long gãi gãi đầu, đập đi hạ miệng nói ra, vậy cũng không sao thế. Đây chính là tinh linh tứ phẩm dị biến quái vật linh tài a. Đúng, không phải mới vừa ngươi cho chúng ta một ánh mắt sao? Ý kia không phải liền là ý tứ này sao? Phốp, Lâm Duệ kém chút phun ra ngoài. Ý của ta là, để các ngươi cầm tới chỗ tốt tranh thủ thời gian chạy. Ai biết các ngươi thế mà như thế hung ác, ăn thịt thế mà ngay cả canh cũng không cho người khác lưu lại. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng, đống loạn thạch bên cạnh Hàn Tĩnh Tĩnh đám người oán niệm. Đoán chừng bọn hắn còn cảm thấy là chủ ý của mình. Hiện tại đem hắn mắng cho máu xối đầu đâu. Được rồi, cầm tới chỗ tốt mới là trọng yếu nhất. Nhìn trước mắt một đống lớn tinh hạch, Lâm Duệ trong mắt tỏa sáng. Trước đem linh tài dùng thủ pháp chuyên nghiệp cất kỹ, rồi mới đem những này tinh hạch phân tên phân loại, dựa theo tu vi, thuộc tính phân tốt, cuối cùng nhất thống kê xuống tới. Siêu phàm cấp tinh hạch hết thảy 132 cái. Tinh linh cấp nhất phẩm tinh hạch 11 cái. Tinh linh nhị phẩm 7 cái. Tinh linh tứ phẩm 1 cái. Tổng điểm tích lũy vượt qua 1 vạn. Trong đó đầu to là siêu phàm cấp tinh hạch. Số lượng nhiều lắm. Đây là bị cái khác đội ngũ chia đều tình huống dưới. Không phải càng nhiều, tổng vấn mấy người cũng thập phần hưng phấn. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là tam chu linh quả. Khi Lâm Duệ đem 2 viên tam chu linh quả lấy ra thời điểm, 6 người triệt để kích động. Ai có thể nghĩ tới đâu, Lâm Duệ thế mà thật tại Triệu Nguyên, Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người trong tay đoạt lấy linh quả. Hơn nữa còn là một chút đoạt được 2 viên. Linh quả ta dùng thủ pháp đặc biệt bảo tồn lại, chờ tranh tài kết thúc chúng ta lại thương lượng phân phối sự tình. Lâm Duệ nhìn về phía đám người, nói, mọi người tự nhiên không có ý kiến. Linh quả toàn bộ là Lâm Duệ cướp đoạt, bọn hắn không có ra một điểm lực, có thể kiếm một chén canh, đã là vui như lên trời. Nào dám còn có ý kiến, khoảng cách tranh tài kết thúc còn có nửa ngày. Đi, tiếp tục săn giết quái vật. Nhìn đồng hồ, Lâm Duệ thu hồi tinh hạch, mang theo đám người hướng thạch lâm chỗ sâu lao đi. Tiểu đội thi đấu thời gian trong vòng một ngày, phía dưới cái này nửa ngày trọng yếu giống vậy. Chớ nhìn bọn họ bây giờ được như thế nhiều điểm tích lũy, nhưng bị người siêu việt cũng là có khả năng. Nhất định phải toàn lực săn giết quái vật mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?